Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, Thanh Niu ra tay, chương 1483, Thanh Niu ra tay, lạnh quá, sớm lên trên viết chữ, hai tay lạnh đến độ cứng ngắc lại, đầu ngón tay hoàn toàn không nghe sai sử, đại khái mỗi phút đồng hồ cũng chỉ có thể viết chữ hơn 10 cái. Bi thúc a, đây là có chuyện gì? Hồng sắc thạch tháp thoáng qua tầm đó liền đem bốn phía chu vi tình huống xem cái minh bạch. Lúc này ở khoảng cách Đại Thiên Long tự xa xa đang đứng hai nhân loại. Ân, hẳn là nhân loại, bất quá hồng sắc thạch tháp căn bản liền không có đem hai nhân loại để vào mắt. Chú ý của nó lực lúc này đặt ở lơ lửng tại Đại Thiên Long tự trên không Lạc Hồn Trung lên trên. Cái kia lơ lửng tại Đại Thiên Long tự trên không Lạc Hồn Trung. Cho cảm giác của nàng tự thật giống thiên địch, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều có thể cho nàng mang đến uy hiếp. Này, sao lại thế này, ta thế nhưng mà thứ ba thiên ma vương tọa hạ ma nữ. Ngoại trừ Phật môn trọng bảo bên ngoài, còn có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được ta. Nghĩ tới đây. Hồng sắc thạch tháp dứt khoát liền xoay người hướng phía cái kia Lạc Hồn Trung đã bay đi lên. Đối với nàng mà nói, chỉ cần trốn ra Đại Thiên Long tự, những Phật đó quang đối uy hiếp của mình có thể không đáng kể rồi. Phải biết rằng, liền tính toán cái này chùa chiền nội đại đức cao tăng không ít thời điểm. Chỉ cần mình không bước vào chùa chiền nội, như vậy Phật quang đối uy hiếp của mình gần đây hồ tại không? Huống chi hiện tại, cả tòa Đại Thiên Long tự tăng nhân bất quá giải rác mấy người. Đây là hồng sắc thạch tháp phi để tránh cho Đại Thiên Long tự tự hủy. Nghĩ ra biện pháp, nàng lúc trước ý định liền là muốn đem cái này Phật môn bảo vật triệt để khống chế. Do đó luyện hóa ra bản thân Phật tổ Ngụy Kim Thân. Chỉ cần luyện hóa ra Phật tổ Ngụy Kim Thân, như vậy ma lực của mình là có thể nâng cao một bước. Coi như là La Hán cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Ân, như những này thiên ngoại tà ma thủ đoạn phần lớn đều là như thế. Khiêu khích đối phương các loại cảm xúc, thừa dịp hư mà vào, là chúng sở trường trò hay. Còn nếu như có thể đủ luyện hóa ra đệ tử cửa Phật đều không thể phân biệt đi ra Phật tổ Ngụy Kim. Thân, nghĩ muốn đối phó đệ tử cửa Phật, liền trở nên dễ dàng vô cùng. Ngẫm lại xem sẽ biết, coi như là đại đức cao tăng, bình thường tâm như mặt nước phẳng lặng, sáu căn thanh tịnh, bên ngoài ma bất xâm, nhưng nếu là có một ngày gặp được Phật tổ đáp xuống, sẽ là cái dạng gì tình huống, chỉ sợ coi như là lợi hại nhất đại hòa thượng, cũng sẽ tâm tình kích động không thôi, do đó cho tà ma thời cơ lợi dụng, nói trắng ra là, những này thiên ngoại tà ma chính là đùa bỡn tâm linh. Tìm kiếm tâm linh sơ hở, do đó xâm chiếm đối phương linh hồn, thân hình cao thủ, hồng sắc thạch tháp ý định đem có thể uy hiếp được chính mình Lạc Hồn Trung tiêu diệt. Theo mà trực tiếp vọt lên, nhưng ngay tại chưa tới gần cái kia Lạc Hồn Trung thời điểm. Hồng sắc thạch tháp lại đã nghe được một tiếng chung vang lên. Ngay sau đó lại là một tiếng. Sau một khắc, hồng sắc thạch tháp bỗng nhiên nghiền nát. Một đạo nữ nhân hình thái ánh sáng màu đỏ theo nghiền nát hồng sắc bên trong thạch tháp chui ra. Hắn lúc này tự thật giống một mảnh sắc nghiền nát thủy tinh. Hắn lên trên hiện đầy các loại vết dạn. Không, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, vệ tiểu bắc đã nghe được cái kia ánh sáng màu đỏ bên trong truyền đến tuyệt vọng tiếng gào. Cái kia ánh sáng màu đỏ trên không trung cực lực muốn tới gần Lạc Hồn Trung. Nhưng sau cùng tại cách xa nhau mấy mét chỗ, bỗng nhiên nổ ra, hóa thành vô số hồng sắc phiên bi, hướng phía dưới Đại Thiên Long tự bay xuống dưới. Mà ngay cả vệ tiểu bắc cũng không thán phục không được Thanh Niu chỗ lợi hại. Đồng dạng một cỗ Lạc Hồn Trung, tại chính mình cùng Thanh Niu trong tay, làm cho dùng đến, cái này hiệu quả hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Vệ tiểu bắc sử dụng Lạc Hồn Trung, sẽ cùng tại một đứa bé đi theo như hạch cái nút. Đạn hạt nhân phóng ra sau đó, tuy có thể tiêu diệt rất nhiều địch nhân, nhưng là sẽ làm bị thương và rất nhiều người vô tội. Mà Thanh Nhiêu sử dụng cái này lạc hồn chung, tự thật giống ngoại khoa bác sĩ làm giải phẫu, sẽ không chút nào có dư thừa nửa điểm động tác, mặc dù là nghe được tiếng chuông vệ tiểu bác, cũng không có thụ đến một tia tổn thương. Không thể nghi ngờ, cái này là trên thực lực cực lớn chênh lệch, chỗ tạo thành kết quả rồi. Mà những hồng sắc đó viên bi bản cho xa xa đang trông xem thế nào vệ tiểu bắc đã mang đến một loại thật lớn uy hiếp cảm giác, tự thật giống người bình thường chứng kiến ôn dịch lan tràn sau đó. Phía sau lưng sinh ra cảm giác sợ hãi, đó là khả năng uy hiếp chí mạng, mà đang ở cái kia ánh sáng màu đỏ tiêu tán thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng thông qua kẻ yếu heo thấy được bá hạ cuối cùng dãy giụa. Ngao, bá hạ lúc này cơ hồ điên cuồng, hướng phía thiết vây núi sườn núi đánh tới, không chút nào bận tâm bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ vẻn vẹn đụng phải hai cái, dẫn tới thiết vây núi kịch liệt lắc lư sau đó, bá hạ tinh khí thần tựu thật giống trong nháy mắt bị tháo nước. Đầu lâu vô lực rụi lơ hạ đi, không còn có bất luận cái gì nhúc nhích dấu hiệu, thấy như vậy một màn. Vệ tiểu bắc ngược lại là hiểu rõ ra, cái kia bá hạ hẳn là bị cái kia ma nữ theo tử vong trạng thái tỉnh lại. Mà bây giờ ma nữ tiêu tán, bá hạ cái kia ngắn ngủi tánh mạng cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Theo mà bá hạ muốn cứu vãn chính mình tạm thời tánh mạng. Nhưng cái này tựa hồ không có khả năng, bá hạ sau cùng hay vẫn là trở về tử vong, nhưng tức đã là như thế. Vệ tiểu bắc cũng đúng cái kia ma nữ quỷ dị thủ đoạn cảm thấy rất là giật mình. Có thể đem một đầu chết không biết bao nhiêu năm bá hạ thi thể một lần nữa phục sinh. Cho dù là tạm thời, ngắn ngủi phục sinh, thủ đoạn như vậy, cũng có thể gọi nghịch thiên. Rất hiển nhiên, như bá hạ như vậy tồn tại, nếu là tử vong rồi, cũng không muốn phục sinh nhân loại bình thường đơn giản như vậy dễ dàng. Nhưng bất kể là như thế nào, vệ tiểu bắc cảm giác nguy cơ giải trừ, ma nữ tiêu tán rồi, bá hạ lại bị giết rồi, như vậy hẳn là không có vấn đề gì rồi. Nhưng vào lúc này, Thanh Nhiêu lại một tay lấy cái kia lạc hồn chung bắt lại trở lại. Sau đó lại đem vệ tiểu bắc nắm lên, liền hướng phía không gian trong thông đạo chui vào. Cái này xảy ra chuyện gì? Canh đồng Nhiêu sư phụ bộ dạng. Tựa hồ có cái gì chuyện rất nguy hiểm sắp phát sinh. Vệ tiểu bắc tại bị đưa vào không gian thông đạo trong nháy mắt. Lơ đãng quay đầu nhìn xa xa Đại Thiên Long Tự. Lúc này Đại Thiên Long Tự hoàn toàn dính lên này ma nữ biến thành hồng sắc viên bi. Mà hắn trên không Phật quang thì là đã mất đi lấy trước kia loại hài hòa. Uy nghiêm khí tức, mà chuyển biến thành nhưng lại một loại vội vàng sao động. Nổi giận, cả tòa Đại Thiên Long tự tự thật giống một tòa sắp phun trào núi lửa. Bất quá, kế tiếp xảy ra chuyện gì? Bị đuổi về Thanh Mộc Phúc Địa vệ tiểu bắc là không thể nào thấy được. Cái này không gian thông đạo vào miệng là đối mặt dưới núi. Theo mà coi như là vệ tiểu bắc ghé vào không thêm thông đạo biên giới chỗ. Cũng không có cách nào chứng kiến cái kia Đại Thiên Long tự biến hóa. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng nhìn thấy đối diện thiết vây núi tại trong nháy mắt kịch liệt chấn động hơn 10. Cái, để cho nhất vệ tiểu bắc kinh dị chính là, theo kịch liệt như vậy chấn động, không gian thông đạo đủ khả năng chứng kiến thiết vây trên núi bao phủ mây mù. Trong nháy mắt tiêu tán rồi, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Đại Thiên Long tự nổ? Bất quá! Căn cứ vệ tiểu bắc chỗ đã thấy một điểm tình huống. Cái này suy luận lại là có chút đáng tin cậy. Cũng không biết, Triệu Vân, Tiền Quỷ Yêu Vương bọn hắn an toàn không? Như thế lại để cho vệ tiểu bắc thoáng có chút lo lắng. Ngay tại thiết vây núi kịch liệt chấn động lúc kia, vệ tiểu bắc phái đi ra kẻ yếu heo đều đã bỏ mình. Theo mà hắn cũng không cách nào thông qua kẻ yếu heo đi thăm dò xem dưới núi tình huống. Muốn nói vậy cũng là một loại bất đắc dĩ rồi. Cái kia kẻ yếu heo hoàn toàn chính xác quả yếu điểm. Bất luận cái gì gió táp mưa sa, cùng với một ít biến cố, đều có thể đã muốn mạng của bọn nó. nhưng nếu như kẻ yếu heo thay đổi đến lợi hại rồi. Vệ Tiểu Bác hoài nghi cái kia kẻ yếu năng lực cũng sẽ tùy theo biến mất. Vi sư muốn đi ngủ, không có đại sự liền không nên ồn ào vi sư, Thanh Nhiêu lúc này cũng không có cùng Vệ Tiểu Bác. Giải thích cái gì, chỉ là đem Lạc Hồn Trung ném cho Vệ Tiểu Bác, sau đó liền về tới thế giới tụ xuống. Lần thứ nhất không có đổi xanh trở lại Nhiêu hình thái. Liền lấy nhân loại, nằm dưới tàng cây, liền khò khè đi ngủ, gặp Thanh Nhiêu sư phụ đi ngủ. Vệ Tiểu Bác biết rõ, đối diện đại khái cũng không có nguy hiểm gì rồi, nhưng hắn không có đem Lạc Hồn Trung thu nhập chữ vật giới chỉ, mà là chộp trong tay, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua không gian thông đạo. Chờ Vệ Tiểu Bác xuyên qua không gian thông đạo, trước tiên liền nhìn cái này thiết vây núi tại đã mất đi mây mù sau đó hiện trạng. Được rồi, cần muốn nói rõ một điểm, cái này thiết vây núi hình ảnh cùng Vệ Tiểu Bác trước kia phỏng đoán không sai biệt lắm. Chính là một cái đại cục sát, khắp nơi gồ ghề, có nhiều chỗ có thể nhìn ra là thiết thạch quái vật. Có nhiều chỗ bản không thể, Vệ Tiểu Bác nhãn lực vô cùng tốt. Tại không có mây mù quấy nhiễu sau đó, thấy được khoảng cách chân núi còn cách một đoạn triệu vân. Tiền Quỷ Yêu Vương, không thể nghi ngờ, bất kể là triệu vân, hay vẫn là Tiền Quỷ Yêu Vương tại trước tiên bỏ chạy hạ sơn. Cái này cũng không đáng xấu hổ, chỉ có bảo toàn chính mình, về sau mới có thể cứu người khác, mà bá hạ cái kia thân thể cao lớn không hề có động tĩnh gì ghé vào giữa sườn núi lên trên. Tựu thật giống cục sắt lên trên bò lên chỉ bỏ cánh cứng. Lộ ra đặc biệt bắt mắt, bất quá chờ Vệ Tiểu Bác quay đầu nhìn về phía cái kia đại thiên long tự thời điểm. Không khỏi trở nên có chút trợn mắt há hốc mồm. Không có, này tòa thanh đồng chế tạo đại thiên long tự đã không có. Tại hắn địa chỉ ban đầu lên trên, gần kề chỉ để lại một cái cực đại hố to. Cái kia đại thiên long tự chẳng lẽ thật sự nổ tung? Nổ một chút cũng không dư thừa. Chứng kiến như thế tràng cảnh, trong đầu Vệ Tiểu Bác chuyển vài vòng, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Có lẽ cũng là bởi vì cái kia ma nữ tử vong sau đó lưu lại hồng sắc viên bi trải rộng cả tòa đại thiên long tự, mà đại thiên long tự vốn là chính là Phật môn trọng địa. Ở đâu cho được cái kia ma nữ hài cốt ô nhiễm? Sau cùng liền oanh một tiếng tự bạo rồi. Cái này đại thiên long tự bạo nếu không đem chính mình nổ cái thịt nát xương tan. Còn đem một mực bao phủ tại thiết vây trên núi mây mù cho xua tán đi. Không đúng, đại thiên long tự không có triệt để thịt nát xương tan. Vệ Tiểu Bác tại nhìn chăm chú đại thiên long tự tạo thành hố to thời gian. Ẩn ẩn chứng kiến hố to bốn phía chu vi ngẫu nhiên dần hiện ra tới kim quang. Không có bảo bối gì giữ lại a. Vệ Tiểu Bác một cái giật mình, đầu tiên đem không gian thông đạo rồi. Đây là phải, Vệ Tiểu Bác cũng không muốn giữ lại không gian thông đạo không có người trông coi dưới tình huống. Lại để cho quái vật gì chui vào, nếu là còn có cái gì ma nữ chui vào, Vệ Tiểu Bác muốn lấy đầu đập đất rồi. Tiếp theo, Vệ Tiểu Bác đem Lạc Hồn Trung giơ lên, nằm ở lập tức lắc lư trạng thái. Không hề nghi ngờ, lúc trước Thanh Nhiêu sư phụ cách làm, lại để cho Vệ Tiểu Bác đã minh bạch một cái đạo lý. Cái này Lạc Hồn Trung đối với thiên ngoại tà ma cái này ra hòa. Có lại để cho người khó có thể tin lực sát thương. Bất quá suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Những thiên ngoại tà ma đó, đại khái trên cơ bản đều là không có thân thể. Chúng chính là một loại cùng loại với linh thể tà ác tồn tại. Giỏi về khiêu khích sinh vật có trí khôn cảm xúc, do đó thừa dịp hư mà vào, xâm chiếm đối phương thân thể các loại. Kể từ đó, cái này Lạc Hồn Trung đối hắn lực sát thương có thể đạt được hoàn mỹ giải thích. Theo đã làm tránh cho cái kia ma nữ chưa xong toàn bộ bị giết. Cái này Lạc Hồn Trung nằm ở tùy thời kích hoạt trạng thái là thập phần có tất yếu. Hết chương.